Giờ phút này, hư không hỏa diễm và cửu U Lam tinh băng diễm đúng là có mối liên hệ như vậy. Tuy nhiên, theo Trương Hằng đột nhiên tỉnh lại, uy lực hư không hỏa diễm đột nhiên tăng lên. Ngươi mạnh ta mạnh, ngươi yếu ta yếu. Đó chính là mối quan hệ giữa hư không hỏa diễm và Trương Hằng. Khi thứ chất dính máu bạc sinh ra trong đan điền Trương Hằng, khí tức trên người của hắn đã mạnh hơn nhiều, thực lực lại tăng lên, trước mắt thậm chí đủ đối kháng nguyên anh đại viên mãn. Nhưng đây chung quy mới là bắt đầu mà thôi, bước phát triển về chất còn đang tiếp tục. Cho tới một lúc, ngọc giản thần bí trong thức hải của Trương Hằng đột nhiên sáng ngời, tâm thần Trương Hằng lại chấn động, nhoáng cái. Một đại môn vô hình mở ra trước mặt hắn. Khí tức cổ xưa từ tầng thứ ba cổ tháp tán phát ra. Bên trong nở rộ xạ tuyến trong suốt màu bạc xuyên thấu linh hồn. Hưu một tiếng, một đạo tử quang từ tầng hai cổ tháp lên tới tầng ba. Tử quang này chính là linh hồn của tử cực tán nhân. Trương Hằng kìm nén sự kích động trong lòng, đưa ý thức thâm nhập vào trong tầng ba cổ tháp. Thứ chất dính màu bạc trong đan điền nháy mắt đã cắn nuốt tất cả ngân dịch. Đồng thời nhanh chóng trở nên ổn định, chờ đợi bước biến hóa tiếp theo. Tinh hạch kỳ, ý thức tiến vào không gian bao la bát ngát vô tận của tầng 3 cổ tháp. Rất nhiều tin tức đột nhiên từ trong không gian này truyền tới. Thanh Hồ Sơn, cực diễm môn, phân thân Trương Hằng và Chi Ệ Ủ Thụy đang ngồi trong phòng khách. Bên cạnh hai người là Bách Luyện Đại Sư đang ngồi ở ghế dành cho khách. Trên mặt phân thân Trương Hằng hơi hiện lên vẻ kích động. Vừa rồi ngươi có bộ dáng sầu mi khổ kiểm, sao giờ lại đột nhiên vui vẻ như vậy? Triệu Thủy thấy được sự kích động và vui mừng trên mặt Trương Hằng liền lên tiếng hỏi. Vừa rồi ba người đang thảo luận việc liên quan hỏa dung tinh nham động. Bách Luyện Đại Sư sau một lúc cân nhắc đã khẳng định cực diễm môn lúc này chính là nơi đóng quân của Bách Luyện Tuyệt Khí Tông mấy vạn năm trước. Sau khi đưa ra một kết luận như vậy, Bách Luyện Đại Sư vô cùng kích động. Nếu không phải do thực lực không đủ giờ phút này chỉ sợ hắn đã ở hỏa dung tinh nham động mà không chịu đi ra. Trương đạo hữu, bản tôn của ngươi bên kia có phải có chuyển biến tốt không? Bách Luyện Đại Sư vừa thấy thần thái Trương Hằng cùng hiếu kỳ hỏi. Trương Hằng không lập tức trả lời vấn đề của hai người, nhắm chặt hai mắt, cảm thụ một lúc rồi sảng khoái nói. Không tới 10 ngày nửa tháng, bản tôn của ta có thể bình yên trở về. Đến lúc đó, tu vi và thực lực của ta cũng sẽ tăng lên một cảnh giới hoàn toàn mới. Nói tới đây, ý cười trên miệng Trương Hằng càng lúc càng sáng lạn, trong mắt tràn ngập vẻ kích động và chờ mong. Trên mặt Triệu Thủy hiện ra vẻ vui mừng, ta đây trước chúc đại ca công đức viên mãn. Bách Luyện Đại Sư cũng liên tục chúc mừng. Trương Hằng cũng không khách sáo, thần thái nhanh chóng khôi phục chấn định, suy tư hồi lâu. Nói với Bách Luyện Đại Sư, tư không đạo hữu, ngươi hiện tại có nguyện ý gia nhập cực diễm môn hay không? Đương nhiên, chắc chắn rồi. Bách Luyện Đại Sư không chút do dự nói. Trong lời nói còn biểu đạt sự kích động trong lòng. Triệu Thủy cười nói, tư không đại sư, ngươi đã nguyện ý gia nhập cực diễm môn ta liền ban cho ngươi chức vị trưởng lão. Tông chủ coi trọng lão phu quá rồi. Do dự một chút, Bách Luyện Đại Sư lại nói, lão phu chỉ còn 450 năm thọ nguyên. Nguyện vọng lớn nhất trong đoạn thời gian cuối đời này chính là có thể luyện chế ra pháp bảo đỉnh cấp trở lên, có chết cũng không hối tiếc. Trương Hằng cười ha hà, tư không đạo hữu không cần lo lắng, tới lúc đó ta tặng cho ngươi hóa anh đan, chuyện này cũng không khó khăn gì. Một khi ngươi tấn chức nguyên anh kỳ, có thêm mấy trăm năm thọ mệnh, về sau có thể an tâm đảm nhiệm chức trưởng lão cực diễm môn ta. Hóa anh đan, vẻ mặt Bách Luyện Đại Sư kinh ngạc nhìn về phía Trương Hằng. Trương Hằng cười cười, hóa anh đan quá thực là chí bảo mà tu sĩ kết đan kỳ luôn mơ ước, nhưng đối với chúng ta mà nói cũng chỉ là khá đáng giá mà thôi. Nên biết rằng, ở tam tinh vực này, một kiện pháp bảo đỉnh cấp cũng đổi được một viên hóa anh đan đó. Nếu thật sự có thể có được một viên hóa anh đan, lão phu thể sống thể chết sẽ cống hiến hết mình cho cực diễm môn. Vẻ mặt Bách Luyện Đại Sư kinh hỉ và rất cảm kích, coi như một người đang lâm vào tử vong lại đạt được một tia sinh cơ cuối cùng. cống hiến cho cực diễm môn không chỉ có thể sử dụng địa hỏa của hỏa dòng tinh nham động để luyện khí mà còn có được linh đan vô cùng mơ ước hóa anh đan. Bách luyện đại sư mặc dù có ngốc cũng không cự tuyệt. Được, việc này coi như xác định, chờ bản tôn ta trở về, mọi chuyện đi vào quỹ đạo. Chính ta cũng không phải tiếp tục cuộc sống phiêu bạc trốn chết như lúc trước nữa. Trương Hằng cuối cùng quyết định coi cực diễm môn làm nơi dừng chân tạm thời. Triệu Thủy vừa chuẩn bị lên tiếng thì dị biến đột nhiên phát sinh. Một cỗ thần thức mạnh mẽ, kiêu ngạo vô cùng xẹt qua toàn bộ cực diễm môn, uy áp kinh đào hải lăng đột nhiên buông xuống cả khu vực này. Ngay sau đó, hơi lạnh thấu xương lan tràn phạm vi mấy chục dặm. Trên mặt đất có thể thấy được một tầng băng mỏng dần dần ngưng kết. Sắc mặt Trương Hằng đại biến, cả kinh kêu lên, đây hình như là dấu hiệu của băng phong thiên lý. Ba người liên tục kéo dài thần thức, rất nhanh phát hiện một bóng người với băng vụ màu lam bao phủ quanh thân. Bóng người trong băng vụ màu lam dùng một ánh mắt miệt thị nhìn ba người bên dưới, dừng lại trên người Trương Hằng một vài giây. Ngươi là ai? Dám tới cực diễm môn ta gây chuyện? Trên mặt Triệu Thủy tràn đầy hàn ý, trong mắt lóe ra một cỗ sát khí như thực chất. Thanh âm lạnh như băng vang khắp bầu trời. Ta là ai? Bóng người trong băng vụ phát ra vài tiếng cười lạnh. Dần dần băng vụ màu lam tiêu tan, lộ ra một lão già đầu bạc mặc lam bào ở bên trong. Người này có vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt luôn luôn nhìn chằm chằm Trương Hằng. Một cỗ sát khi như ẩn như hiện khiến Trương Hằng cũng phải âm thầm giật mình. Xem khí thế người này, thậm chí không kém nhiều so với thiết mộc của Vô Ưu Lâm lúc trước. Dĩ nhiên là nhân vật sánh ngang yêu thú biến hóa kỳ đỉnh phong kia. Hơn nữa, từ trên người này, Trương Hằng còn cảm nhận được một cỗ khí tức cổ quái tới cực điểm. Đó là một trạng thái đặc biệt, nắm giữ nguyên anh kỳ và biến hóa kỳ. Băng phong thượng nhân, từ bên trong cực diễm môn có một lão già nguyên anh kỳ bay lên, phát ra một tiếng thét kinh hãi. Một lời này đã nói toạc ra thân phận lão già mặc lam bào này. Người vừa lên tiếng chính là Dực trưởng lão của cực diễm môn. Băng phong thượng nhân. Đám người Trương Hằng không khỏi hít sâu một hơi khí lạnh. Băng phong thượng nhân chính là đại trưởng lão của đại phái nhất lưu Bích Tuyết Tương Vân Tông, là một trong bảy đại tu sĩ nguyên anh kỳ Triệu Quốc, tu vi chấn động Triệu Quốc mấy trăm năm nay. Từ khi tấn chức nguyên anh đại viên mãn, hắn chưa từng thất bại. Nhưng giờ khắc này, nhân vật truyền kỳ này đột nhiên buông xuống cực diễm môn mang theo địch ý nồng đậm. Mục tiêu chính là Trương Hằng, bất tử tà đế. Hoặc là nói phân thân bất tử tà đế. Ngươi muốn ta ra tay hay tự mình ngoan ngoãn chịu trói đây? Băng phong thượng nhân khoát tay, một băng cầu màu lam trong suốt xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Linh áp khủng bố từ trong băng cầu này truyền ra. Không khí xung quanh cũng trở nên ngưng trệ. Muốn chết? Trong mắt Triệu Thủy hiện lên một tia lửa giận, nhẹ nhàng vung tay lên. Phạm vi mấy trăm thước lập tức ngưng kết một mảng hỏa diễm màu đỏ sậm, mang theo tiếng gào thét ập tới băng phong thượng nhân. Băng phong thượng nhân cười lạnh, vẫn không nhúc nhích, quanh thân lại được một tầng băng vụ màu lam bao phủ, thản nhiên nói với mấy người phía dưới. Các ngươi, cả mấy người cùng lên đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 368, tinh hạch kỳ vượt cấp. Băng phong thượng nhân vẫn đứng yên giữa hư không. Băng vụ màu lam nhộn nhạo quanh thân, nổi lên một cỗ băng hàn khí. Trong tay hắn lơ lửng một bảng cầu màu lam trong suốt, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn đám người Trương Hằng phía dưới. Bộ dáng rất đắc thắng. Hắn vừa dứt lời, phạm vi không gian vài trăm thước đột nhiên nổi lên một tầng hỏa diễm nóng cháy màu đỏ sậm, mang theo tiếng hô thét bao phủ lấy hắn. Băng phong trên mặt đất cũng chậm rãi hòa tan. Trong nhất thời, trên mặt đất bốc lên hơi nước đáng sợ, nhiệt lượng kinh người tản mát ra khắp bầu trời cực diễm môn, dẫn tới sự chú ý của một số môn phái cạnh đó. Hưu, cả người Triệu Thủy lộ ra một cỗ hỏa quang, nháy vào trong không gian bị hỏa diễm bao phủ. Tư không đạo hữu, ngươi tạm thời tránh đi, cách nơi này càng xa càng tốt. Trương Hằng truyền âm cho Bách Luyện Đại Sư. Chiến đấu giữa Nguyên Anh Kỳ, tu sĩ kết đan kỳ hoàn toàn không thể nhúng tay vào. Huống chi ba người giao chiến đều là những nhân vật nổi bật trong Nguyên Anh Kỳ. Tông chủ, ta tới trợ giúp. Hỏa Dực trưởng lão quát lớn một tiếng, cưỡi độn quang, không chút do dự phóng lên không, trên mặt cũng mang theo vài tia lo lắng. Tuy rằng hắn rất tin tưởng vào vị tông chủ mạnh mẽ của mình, nhưng địch nhân lại là một trong 7 đại tu sĩ nguyên anh kỳ của Triệu Quốc, trưởng khống giả của đại phái Nhất Lưu, công pháp tu luyện lại khắc chế Triệu Thụy. Hô, vừa tiến vào hỏa diễm lĩnh vực, quanh thân hắn nổi lên một tầng hỏa quang lưu chuyển, khiến hỏa diễm tách ra. Là một gã tu luyện công pháp hỏa hệ, hắn cũng có khả năng kháng cự hỏa diễm rất mạnh. Tiếp theo hắn vung tay lên, trong tay liền xuất hiện một chiếc quạt lông với hỏa quang màu đỏ lưu chuyển, nhanh chóng đánh ra pháp quyết. Hỏa vũ phiến này đánh ra từng đạo hào xà cực nóng, vùng vẫy trong không gian hỏa diễm này. Mấy đạo hỏa xà ông một tiếng, uy lực tăng vọt, to ra chừng gấp đôi, gào rít lao tới người băng phong thượng nhân. Nhưng mà bất kể là mảnh lĩnh vực hỏa diễm hay hỏa xà do hỏa dực trưởng lão khống chế, còn chưa tới được băng phong thượng nhân đã khoảnh khắc tiêu tan. Đập vào mắt là băng phong thượng nhân với một mảnh băng vụ mông lung bao phủ, không chút sức mẻ. Hơi nước bốn phía nháy mắt lại hóa thành nhiều bông tuyết rơi xuống mặt đất. Đúng lúc này, Trương Hằng cũng bay vào mảnh lĩnh vực hỏa diễm của Triệu Thụy. Vừa lúc thấy được băng phong thượng nhân đang nhẹ nhàng ứng phó công kích mãnh liệt của hai người kia. Dưới sự khống chế của Triệu Thụy, hỏa diễm đầy trời vừa bạo liệt lại lần nữa công kích tới trước người băng phong thượng nhân. Nhưng cũng không thể thương tổn người này mà vờ may, ngay cả băng vụ trước người lão cũng không thể bị đột phá. Ba, Trương Hằng vừa tiến nhập vào không gian hỏa diễm, thân hình nhoáng lên đã lướt ra phía sau băng phong thượng nhân, một quyền ẩn chứa lực lượng cơ thể khủng bố với ngân huy bao phủ hung hăng đánh mạnh về phía ót của băng phong thượng nhân. Ầm, một quyền của Trương Hằng đã bị băng vụ màu lam nhìn như yếu ớt ngăn cản. Khóe miệng băng phong thượng nhân hiện lên vẻ cười lạnh, cũng không thấy hắn có động tác gì mà thân thể Trương Hằng liên trở nên cứng ngắc. Sau đó, một tầng băng tinh ngưng kết bên ngoài thân thể hắn. Chỉ khoảnh khắc, hắn đã biến thành khắc băng. Nhưng Trương Hằng nơi này lại không phải là bản tôn, thân thể được kết cấu rất đặc biệt, dù bị hóa thành khắc băng nhưng thương tổn cũng không lớn. Tuy vậy, hắn muốn phá tan băng phong cũng không đơn giản chút nào. Chi chi, một mảnh lôi điện màu tím chói mắt từ trong cơ thể Trương Hằng hiện lên, hóa thành từng đạo lôi xà, khiến cho băng tinh quanh thân hiện lên những vết gian. Nhưng băng vụ màu lam ngoài người băng phong thượng nhân lại lưu chuyển, những vết gian này lập tức khép lại càng thêm cứng rắn. Một cái phân thân mới có thực lực nguyên anh sơ kỳ, ngay cả tư cách để ta ra tay cũng không có. Băng phong thượng nhân lạnh lùng nhìn Trương Hằng đang giãy giụa ở trong băng phong. Thả đại ca ta ra. Triệu Thụy nổi giận, hỏa diễm vô cùng vô tận bốn phía đột nhiên co rút lại, ngưng tụ uy áp khổng lồ hung hăng đánh về phía băng phong thượng nhân. Trước người Trương Hằng, hỏa dực trưởng lão thừa nhận không nổi lĩnh vực hỏa diễm đột nhiên bùng nổ, khuôn mặt đỏ bừng lên, phun ra một ngụm máu tươi. Mặc dù chỉ là dư uy nhưng cũng đã khiến hỏa dực trưởng lão có tu vi nguyên anh kỳ phải trọng thương. Từ đó có thể thấy được một khi Triệu Thụy dốc toàn lực, băng phong thượng nhân phải chịu áp lực lớn như thế nào. Rắc, giống như thủy tinh vỡ ra, băng vụ quanh thân băng phong thượng nhân liên tục vỡ nát. Tiếp theo, hỏa diễm mãnh liệt vô tận lập tức bao phủ lấy hắn, từng đợt âm thanh bạo liệt theo sóng chiều hỏa diễm phát ra, khắp không gian như bị nhuốm hồng, uy lực pháp thuật giật tán ra khiến cho ngọn núi nơi cực diễm môn này khoảnh khắc hóa thành màu xám, phát ra mùi khét do bị đốt cháy. Ngươi tạm thời rút đi. Triệu Thụy đứng ở phía trước sóng chiều hỏa diễm, ra lệnh cho hỏa dực trưởng lão. Chiến đấu tới mức độ này, tu sĩ nguyên anh sơ kỳ cũng không có tác dụng gì cả, ngay cả tự bảo vệ mình cũng rất khó. Nếu muốn chân chính tham dự những cuộc chiến thế này, tối thiểu phải có thực lực nguyên anh hậu kỳ. Tông chủ cẩn thận. Hỏa dực trưởng lão cũng là người hiểu được đạo lý này, vẻ mặt xấu hổ bay ra, trong lòng cũng khó có thể an bình lại. Hắn vừa mới bay ra được trăm thước, từ trong hỏa diễm bùng nổ đầy trời đột nhiên vang lên một thanh âm lạnh tới xương cốt, bi ăng phong thiên lý. Một mảnh đống khí huyễn lệ màu lam lấy băng phong thượng nhân làm trung tâm nhanh chóng lan tràn về bốn phía. Băng phong thiên lý chính là tuyệt kỹ thành danh của băng phong thượng nhân, là pháp thuật phòng chế theo băng phong thiên lý trong truyền thuyết. Hai thứ này tuy rằng có chênh lệch vô cùng lớn nhưng là đệ nhất nhân tu luyện công pháp băng thuộc tính, dù là Ngụy Băng Phong Thiên Lý, uy lực của nó cũng có thể xem là bệ nghệ vô địch trong Nguyên Anh kỳ. Huống chi, trải qua tu luyện ở Băng Phong chi địa, Băng Phong thượng nhân đã đặt nửa chân vào hóa thần kỳ, đối mặt với đống khí đột nhiên đánh úp tới, hỏa quang quanh thân Triệu Thụy đột nhiên biến mất, vẻ mặt ngược lại trở nên như không hề bận tâm, cũng không hề sử dụng pháp bảo gì. Thân là hỏa linh thể, cộng thêm hỏa nguyên châu trong cơ thể, pháp bảo bình thường đối với hắn mà nói ngược lại không có nhiều tác dụng, không hề có tiếng động nào vang lên. Quang mang đóng khí nhanh chóng xẹt qua khu vực này, tất cả hỏa diễm nháy mắt hóa thành hư vô, chỉ có thể nhìn thấy bông tuyết trên bầu trời hạ xuống như đang chứng kiến sự va chạm của hai lực lượng đối lập này. Nhưng kết quả hiển nhiên là nghiêng về một phía, không thể khác được. Ở ngoài mấy trăm thước, hỏa dực trưởng lão không hề có sức phản kháng, bị hóa thành khắc bàng, từ trên bầu trời rơi xuống. Chỉ qua một lúc, linh khí trong cơ thể đã đọng lại, Nguyên Anh cũng bị đông cứng mà chết. Cứ như vậy, một gã tu sĩ Nguyên Anh kỳ đã vẫn lạc, mà Triệu Thủy ở chính trung tâm lại hoàn hảo vô khuyết, đứng yên giữa không trung. Đồng tử hắn dần lộ ra một cỗ màu máu, thân thể biến thành một loại hỏa hồng gần như trong suốt. Khi đóng khí màu lam xẹt qua người hắn liền sinh ra một mảnh hơi nước, bao phủ quanh người hắn. Chỉ qua một hai cái hô hấp, lam quang biến mất, hơi nước cũng bị hong khô, hiện ra thân thể hỏa hồng trong suốt. Dưới trạng thái này, mỗi cái hô hấp của hắn đều có thể khiến linh lực hỏa hệ trong thiên địa xuất hiện dị động. Dùng mắt thường cũng có thể thấy được từng đạo hỏa quang màu đỏ đang tiến nhập vào trong thân thể hắn. Thân thể vốn đã đỏ như lửa lại càng lúc càng chói mắt. Hỏa tinh thể. Trên mặt Băng Phong thượng nhân hiện lên một tia kinh ngạc, thấp giọng nói: "Đáng tiếc hôm nay ngươi gặp phải ta. Nếu không cho ngươi thêm thời gian trăm năm." Băng Phong thượng nhân lấy tay điểm vào Trương Hằng đang hóa thành khắc băng, một tầng quang mau màu lam u bọc lấy hắn. Sau đó đánh văng ra mấy dặm, rơi vào một chỗ trong dãy núi. Phân thân Trương Hằng liền bị cấm chế quỷ dị này bao phủ. Không chỉ linh khí bị phong mà ngay cả nguyên thần cũng bị chế trụ. Chỉ có thể dùng mắt để xem cuộc chiến, trong lòng cũng âm thầm lo lắng. Nhưng đúng lúc này, ánh mắt hắn bỗng dưng sáng ngời, thần thức nháy mắt cũng đã tăng lên một tầng mới. Nguyên thần dễ dàng đột phá cấm chế xung quanh. Ngay cả thần thức cũng có thể du đãng tới vô cùng trong thiên địa. Một cỗ thể ngộ đặc biệt đối với thiên địa từ phương hướng xa xôi truyền tới. Rất nhiều tin tức cũng hiện lên trong óc hắn. Thần thức tùy ý lướt ra. Phạm vi 4-500 dặm đều nắm rõ trong lòng bàn tay hắn. Thần thức cường đại như vậy dĩ nhiên đã vượt qua hạn chế của Nguyên Anh kỳ. So với Nguyên Anh đại viên mãn còn cao hơn một bậc. Bản tôn bên kia... Phân thân Trương Hằng hiện ra sắc mặt vui vẻ, lập tức cảm nhận được tình trạng của bản tôn ở nơi xa xôi kia. Băng phong chi địa, trong phạm vi 20 dặm của đống khí tàn sát bừa bãi, đóa đóa cửu u lam tinh băng diễm mà ngay cả tu sĩ hóa thần kỳ cũng phải biến sắc phiêu diêu trong thiên địa. Chính giữa số cửu u lam tinh băng diễm này có một đoàn hỏa diễm màu bạc trong suốt có đường kính vài thước. Đoàn hỏa diễm này cứ co vào thụt ra. Cửu U Lam Tinh Băng Diễm cũng bị cắn nuốt từng chút một. Mắt thấy Cửu U Lam Tinh Băng Diễm trong thiên địa đã bị cắn nuốt hơn phần nửa. Đúng lúc này, Cửu U Lam Tinh Băng Diễm mười mấy dặm ngoài đột nhiên phát ra một tiếng chiến minh rất nhỏ. Số Lam Tinh Băng Diễm còn lại lập tức như tia chớp phóng về phía đó, dung nhập vào trong Lam Tinh Cung Điện. Hưu một tiếng, hư không hỏa diễm theo bản năng thừa thắng xông lên. Trước mắt đã bay tới trên không cung điện thần bí này, chuẩn bị tiến hành cắn nuốt. Ô Lam Tinh Cung Điện bỗng nhiên sáng ngời, tản mắt ra một cỗ lam quang chói mắt. Sau đó hóa thân làm một cô gái tóc lam do băng tinh cấu thành. Cô gái tóc lam này lộ ra bộ dáng đáng thương, đôi mắt sáng như ngọc bích tích ra một giọt nước mắt trong suốt. Giọt nước mắt này rơi xuống mắt đất liền hóa thành một viên tinh châu màu lam, lóe ra ánh sáng mờ ảo. Xoát, hư không hỏa diễm vừa bay tới đó, cô gái tóc lam đột nhiên biến mất, sau đó đã dịch chuyển ra ngoài mấy chục dặm. Thuấn di thuật, cũng là thần thông tiểu Na-di. Thấy vậy, hư không hỏa diễm hơi run rẩy một chút, muốn đuổi theo nhưng cũng đã không thể. Nhưng một khắc này, trong đầu nó như hiểu ra. Xoát một cái, trước mắt cũng đã dịch chuyên mấy chục dặm, tính toán truy đuổi cô gái tóc lam. Nhưng lúc này, Trương Hằng đang ngồi xếp bằng trong băng phong chi địa đột nhiên mở mắt. Một cổ uy áp vô hình lập tức bao phủ phạm vi vài dặm. Trở về, Trương Hằng quát khẽ một tiếng. Xoát xoát, qua hai lần tiểu Na-di, hư không hỏa diễm đã biến nhỏ lại chừng một thước, ngoan ngoãn ở trong lòng bàn tay Trương Hằng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 369, nguy cơ diệt môn. Thời gian cấp bách, chỉ sợ không kịp củng cố tu vi. Trương Hằng gọi hư không hỏa diễm trở về, thần sắc cũng lộ ra một cỗ lo lắng. Phân thân của hắn ở cực diễm môn xa xôi đã truyền lại thảm trạng bên đó. Hô, Trương Hằng hít một hơi thật sâu. Đống khí dư tán trong phạm vi mấy chục dặm lập tức như thủy triều bị hút vào trong cơ thể hắn. Xoát, thần quang chợt lóe lên trong mắt. Vài đạo lôi hồ lóe lên trong không gian. Ngay sau đó, hắn đã dịch chuyển tới khu vực hắc hồ kia. Tiểu Na-di, nếu có tu sĩ hóa thần kỳ ở đây khẳng định sẽ vô cùng kinh ngạc. Chẳng lẽ Trương Hằng trải qua nửa năm giữa cái sống và cái chết, tu vi đã vượt qua đỉnh tháp của tam tinh vực, trở thành đại tu sĩ hóa thần kỳ như Long Phượng Sừng Lần? Đáp án này là sai. Bởi vì thực lực chân chính của Trương Hằng luôn luôn cao hơn không chỉ một đại giai so với tu vi thật của mình. Giờ phút này, hắn chính là tu sĩ nguyên anh kỳ nhưng thực lực lại không thể đánh giá theo lễ thường được. Có đủ tư bản chân chính tung hoành tam tinh vực rồi. Tinh hạch kỳ, tầng 3 cổ tháp, không phải thăng cấp mà là vượt cấp. Vốn lơ lửng ở chỗ Lam Tinh Thần Điện, phía trên hắc hồ, Trương Hằng duỗi tay ra. Một viên băng châu màu xanh thẫm trong suốt bay vào lòng bàn tay hắn. Vừa thấy viên châu này, hư không hỏa diễm vốn phiêu lãng một bên trở nên dục dịch, như có ý muốn cắn nuốt nó. Trương Hằng có thể nhìn ra sự bất phàm của viên châu này, tất nhiên sẽ không để hư không hỏa diễm cắn nuốt mất. Vung tay lên, băng châu màu lam và hư không hỏa diễm đồng thời biến mất. Làm xong hết thảy, ánh mắt Trương Hằng xẹt qua băng hồ này, dường như vẫn còn điều gì đó băn khoăn. Nhưng ngay lúc này, thần sắc Trương Hằng đột nhiên biến đổi. Hưu, hắn đột nhiên hóa thành một đạo ngân hồ, mang theo từng đạo lôi quang màu tím, biến mất trong thiên địa. Tốc độ này so với lúc trước phải nhanh gấp hai lần. Sau một lúc, trên hắc hồ truyền ra từng trận âm thanh răng rắc. Sau đó, băng phong màu lam vì mất đi cửu u lam tinh băng tủy cho nên dưới sự ăn mòn của nước hồ, băng tinh bắt đầu bị hòa tan. Bỗng nhiên, một quang đoàn tối đen như mực hiện ra trên không hắc hồ, không ngừng lập lòe, tản mát ra một cổ khí tức âm trầm. Hô, toàn bộ hắc hồ dâng lên hắc dịch ngập trời, bao phủ xung quanh quang đoàn màu đen. Ma khí thao thiên như thủy triều quay cuồng, hình thành một lốc xoáy ma khí. Sau một lúc, hắc dịch khổng lồ bao trùm phạm vi vài trăm thước bắt đầu không ngừng vặn vẹo biến hình, uy áp vô hình giật tán ra từng chút một. Cho tới một khắc, lấy quang đoàn màu đen làm trung tâm, tất cả hắc dịch đã ngưng tụ thành hình người. Từ xa nhìn lại, trên bầu trời hiện lên một cự nhân tiền sử do chất lỏng màu đen tạo thành. Cự nhân này cao tới mười mấy trượng, chỉ phất tay liên khiến ma khí bốc lên cuồn cuộn trong phạm vi vài dặm. Trong nhất thời, phong vân biến sắc, giống như lâm vào tận thế. Sau một lúc, cự nhân bằng hắc dịch này mới dần dần ổn định. Hắc dịch xung quanh cũng biến thành hắc quang không ngừng lưu chuyển. Một khi đã vậy, bản quân liền xá đi thân thể, lấy quỷ đạo nhập ma đạo. Sau trăm năm sẽ san bằng tam tinh vực. Một thanh âm khiến người ta sởn tóc gáy từ trong phạm vi ma khí thao thiên này truyền ra vài dặm. Thanh Hồ Sơn cực diễm môn, một thiếu niên toàn thân hóa thành tinh thể đỏ như lửa đang ở trong không gian viêm lực tứ ngược đầy trời. Mỗi quyền hắn đánh ra đều tạo ra những tiếng nổ đỉnh tai nhức óc. Khí lãng đủ khiến sắt thể pờ tan chảy lấy hắn làm trung tâm tản ra bốn phía. Cùng với công kích của hắn, thi thoảng còn có nhiều đoàn hỏa cầu nóng cháy như lưu tinh rơi xuống, ẩn chứa uy thế phá vỡ núi sông. Dưới sự gia trì của hỏa tinh thể, thực lực của Triệu Thụy nghiễm nhiên đã tăng lên cảnh giới nguyên anh đại viên mãn đủ để tung hoành trong nguyên anh kỳ. Nhưng đối thủ của hắn, băng phong thượng nhân lại như băng sơn vô tận ở cực băng chỉ vực trong truyền thuyết. Mặc kệ công kích cường đại như thế nào đều có thể ung dung tiếp được. Bên ngoài thân thể băng phong thượng nhân lóe lên một tầng băng tinh màu lam trong suốt, khiến hắn có được năng lực phòng ngự hoàn mỹ không sơ hở. Hơn nữa, băng vụ màu lam sinh sôi không thôi quanh thân thể hắn, vừa vận chuyển vừa hấp thu linh khí băng thuộc tính trong thiên địa. Nhưng đây cũng chỉ vẻn vẹn là hấp thu, còn kém hóa thần kỳ có thể biến cả một khu vực thành của mình. Rầm rầm, một đoàn hỏa cầu nóng cháy như sao xa mang theo khí lãng cuồn cuộn đánh tới trước người hắn, nhưng thủy chung vẫn không thể công phá hai tầng phòng hộ cường đại của hắn. Công pháp hỏa hệ am hiểu nhất chính là công kích, mà công pháp băng hệ lại am hiểu khống chế. Băng phong thượng nhân được xưng là đệ nhất nhân trong công pháp băng thuộc tính, đã phát huy sự khống chế tới mức tận cùng, cũng khiến năng lực phòng ngự của hắn đạt tới độ cao nhất trong cùng giai, tối thiểu ở tam tinh vực là như vậy. Cho nên, khi đối mặt với hỏa tinh thể của Triệu Thụy, băng phong thượng nhân dù có thực lực và tu vi cao hơn đối phương nhưng vẫn chọn phương pháp phòng thủ. Tu sĩ tu luyện công pháp hỏa hệ tuy rằng lực công kích rất mạnh nhưng khả năng kéo dài lại tương đối yếu kém. Ngươi trước tiên lui đi, bản tôn của ta chỉ trong nửa nén hương nữa sẽ đuổi về tận đây, đến lúc đó sẽ do ta giải quyết hắn. Đúng lúc này, phân thân Trương Hằng đang bị băng phong đột nhiên truyền âm cho Triệu Thụy. Bởi vì tu vi bản tôn Trương Hằng tăng vọt, phân thân có linh hồn tương liên cho nên cảnh giới tinh thần cũng gia tăng một trình độ nhá định. Đã phá giải băng phong, cho nên có thể truyền âm cho Triệu Thụy được. Nhưng phân thân đại ca ngươi, Triệu Thụy đình chỉ công kích, ánh mắt hướng về phía phân thân Trương Hằng nói. Hắn hẳn là tính bắt giữ ta cho nên ngươi cũng không cần lo lắng cho sự an nguy của ta. Hơn nữa, nhiều nhất chỉ chết đi một phân thân, có gì phải sợ hãi? Trương Hằng hơi lo lắng nói. Vậy được rồi. Triệu Thụy cũng hiểu được sau khi thi triển hỏa tinh thể, hắn sẽ lâm vào một trạng thái vô cùng suy yếu. Đó chính là lúc gặp phải nguy hiểm sinh tử. Ánh mắt Triệu Thụy hơi ướt át. Đại ca, bảo trọng. Băng phong thượng nhân ở bên cạnh thấy Triệu Thụy đột nhiên ngừng lại thì đầu tiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau đó hắn khẽ ồ một tiếng, vẻ mặt kinh ngạc nhìn phân thân Trương Hằng. Thần thức của ngươi lại có thể đột phá cấm chế của ta. Có bản lĩnh thì giờ hãy chờ một chút đi. Phân thân Trương Hằng cười lạnh nói. Vù. Đúng lúc này, Triệu Thụy hóa thành một đạo hào quang màu đỏ như lửa, hướng về phương xa bỏ chạy. Băng phong thượng nhân cười lạnh. Ngươi muốn chạy trốn sao? Không ngờ Chí Viêm Ma Tôn lại có ngày chật vật thế này. Nhưng ngươi nghĩ rằng băng phong thượng nhân ta lại là loại người chảm thảo trừ căn sao? Tiềm lực của Triệu Thụy, băng phong thượng nhân cũng hiểu được cho nên tuyệt đối không để đối phương bỏ chạy. Như vậy chẳng khác nào thả hổ về rừng. Với tốc độ của ta, ngươi có thể đuổi kịp được sao? Triệu Thủy khẽ hừ lạnh một tiếng, từ sâu trong cơ thể. Một hạt châu màu đỏ như máu chợt sáng ngời. Hồng quang quanh thân hắn đại thịnh, bộc phát ra lực đẩy cường đại, khiến tốc độ của hắn tăng lên gấp 2 lần. Công pháp hỏa hệ có sức bật không phải hoài nghi. Bởi vì khi luyện tới đỉnh cao, tốc độ cũng là một ưu thế rất lớn. So với đó, công pháp băng hệ có lực khống chế mạnh, thuộc tính khó chơi nhưng về mặt tốc độ lại không phải quá am hiểu. Thấy vậy băng phong thượng nhân nhíu mày. Triệu Thụy lúc này toàn lực phi hành thì tốc độ cũng không kém hắn. Nếu muốn thành công đuổi theo đối phương thì cũng không phải là chuyện đơn giản. Hơn nữa nghe nói trong khu vực Ngọc Phật tự này, ngoại trừ Chí Viêm Ma Tôn còn có một nhân vật còn khủng bố hơn Nghịch Thiên Đại Ma. Nghe nói Nghịch Thiên Đại Ma và Chí Viêm Ma Tôn là hai đối thủ yêu thích của nhau. Một khi Triệu Thụy chạy tới tán tu minh, băng phong thượng nhân sẽ gặp phải công kích của hai gã biến thái. Vừa nghĩ tới đây, sắc mặt băng phong thượng nhân dần trở nên âm trầm, mà Triệu Thụy đã chạy xa xa lại cười lạnh nói, thù này Triệu Thụy ta trong vòng trăm năm nhất định sẽ trả lại ngươi. Đến lúc đó Bích Tuyết Tương Vân Tông ngươi cũng sẽ diệt môn. Tiêu diệt Bích Tuyết Tương Vân Tông. đây là loại khẩu khí như thế nào? Sự lạnh lùng càng nồng đậm trong mắt Băng Phong thượng nhân, ánh mắt đảo qua Trương Hằng rồi lại nhìn về Cực Diễm môn bên dưới. Đột nhiên hắn cười lớn, vậy thì trước đó hãy để ta tiêu diệt Cực Diễm môn ngươi đã, sau đó lấy hồn phách đại ca ngươi ra tra tấn, khiến hắn vĩnh viễn không thể bình an. Nói tới đây, ánh mắt Băng Phong thượng nhân hiện lên một tia âm độc, trong lòng bàn tay lại ngưng tụ một băng cầu màu lam không ngừng xoay tròn. Băng cầu màu lam không ngừng xoay tròn để ngưng tụ đóng khí cường đại. Chỉ một lúc, từ nơi này đã truyền ra uy áp khủng bố. Nhất thời, toàn bộ Cực Diễm môn đều lâm vào tình cảnh bất an. Một mảnh đệ tử từ bên trong bay ra, hướng về các phía bỏ chạy. Hô! Băng Phong thượng nhân khẽ thở ra một ngụm đóng khí màu lam. Lập tức một mảnh lam quang xẹt qua bầu trời. Những tu sĩ bỏ chạy tới bầu trời không nghi ngờ đều hóa thành khắc băng, rơi xuống mặt đất. Chỉ một lúc nguyên thần bị đông lạnh mà chết. Mọi người đừng chạy, tông chủ sẽ không mặc kệ chúng ta đâu. Cho dù chạy cũng chết, không bằng cùng nhau đối phó lão gia hỏa này. Trong tình cảnh hỗn loạn ở Cực Diễm môn, một thanh niên áo lam động thân xuất hiện, bắt đầu chỉnh đốn cục diện hỗn loạn. Thanh niên áo lam này chính là tu sĩ kết đan kỳ quật cường mà Trương Hằng gặp khi vừa tới Cực Diễm môn. Giờ phút này, hắn vẫn có lòng tin mãnh liệt vào tông chủ và môn phái của mình. Dưới sự tổ chức của hắn, 7-8 gã tu sĩ kết đan kỳ của Cực Diễm môn đã mở ra đại trận hộ phải. Chỉ một lúc, một đạo lưu quang màu đỏ đã bao phủ toàn bộ Cực Diễm môn thủ hộ chặt chẽ. Mưa gió không qua, những đống khí kia giật tán ra dù mạnh mẽ vô cùng nhưng trong thời gian ngắn cũng khó có thể công phá đại trận hộ phải do nhiều tu sĩ kết đan kỳ mở ra. Lam Hỏa cao giọng ra lệnh, tất cả trúc cơ kỳ trở lên đều tập trung lại đây, trợ lực cho trận pháp. Nhất thời, toàn bộ cao thấp Cực Diễm môn đều liên thủ lại. Có 7-8 vị kết đan kỳ, gần 100 tu sĩ trúc cơ kỳ liên thủ rót pháp lực vào trận pháp. Ông dùng toàn bộ lực lượng môn phái, lực phòng ngự của đại trận hộ phải đã tăng gấp đôi, mà Băng Phong thượng nhân chỉ cười lạnh nhìn động tác bọn họ. Băng cầu màu lam trong tay lại càng quay nhanh, khí tức áp lực truyền tới từ khắp nơi, khiến cho đệ tử Cực Diễm môn bên dưới đến hít thở cũng phải khó khăn. Rốt cục băng cầu chậm rãi từ trong bàn tay hắn bay ra, hạ xuống từng chút một. Chỉ nghĩ cũng biết băng cầu màu lam ngưng tụ cả nửa ngày này ẩn chứa uy lực đáng sợ như thế nào. Chỉ sợ so với Ngụy Băng Phong Thiên Lý lúc trước còn mạnh hơn nhiều. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 370, Triệu Thủy chết. Dừng tay đã bay xa được 10 dặm, Triệu Thủy biến sắc, quát lớn một tiếng, mang theo vẻ lo lắng lao nhanh quay lại. Triệu Thủy hiểu được nếu mình không ngăn cản được chiêu này, toàn bộ cao thấp Cực Diễm môn sẽ gặp phải tai ương ngập đầu. Một mình hắn quả thật có thể chạy trốn nhưng toàn bộ 2000 tu sĩ Cực Diễm môn khẳng định không thể tránh thoát được. Trước mặt nhân vật đặt nửa chân vào hóa thần kỳ như Băng Phong thượng nhân thì dù những tu sĩ Cực Diễm môn mượn uy lực của trận pháp cũng không thể thay đổi được vận mệnh bị diệt sát. Ánh mắt Băng Phong thượng nhân hiện ra vài tia nghiền ngẫm, ha ha ha. Rốt cục ngươi đã trở lại. Hắn có thể cảm nhận được tâm tình hiện tại của Triệu Thủy. Nếu đổi lại, Bích Tuyết Tương Vân Tông gặp phải cục diện như vậy, có lẽ hắn cũng hành động y như vậy. Dù sao đây là tông môn một tay mình gây dựng nên, chứa đựng rất nhiều tình cảm và tinh lực. Chỉ cần còn một hy vọng, mình cũng không thể buông tha được. Băng Phong thượng nhân nhẹ nhàng khoát tay, viên băng cầu màu lam rốt cục không rơi xuống nữa mà lại bắt đầu tiên cuồng hấp thu linh khí băng thuộc tính cường đại trong thiên địa. Nháy mắt đã đạt tới trạng thái sắp bùng nổ. 2000 tu sĩ Cực Diễm môn bên dưới rốt cục thở dài một hơi. Dương mắt nhìn lên, thấy được phương xa đang có một đạo hỏa quang chói mắt cấp tốc bay về phía này. Hưu Triệu Thủy rất nhanh đã bay về Cực Diễm môn. Mà đúng lúc này trên mặt Băng Phong thượng nhân lại hiện lên một nụ cười giả tạo, ta sẽ làm trò trước mặt ngươi, khiến Cực Diễm môn dưới chân hóa thành băng phong tử vực. Chỉ thấy hàn quang trong tay hắn dừng lại một chút, băng cầu màu lam lơ lửng giữa hư không đột nhiên tiếp tục rơi xuống. Bóng ma tử vọng lập tức buông xuống Cực Diễm môn, khí tức áp lực khiến 22.000 tu sĩ bên dưới khó có thể hô hấp. Phanh phanh, mọi người không được từ bỏ. Tông chủ đã trở lại. Trong mắt Lam Hoa tràn ngập ý chí chiến đấu và tự tin, ra lệnh cho chúng tu sĩ tiếp tục kiên trì. Mắt thấy viên băng châu đủ khiến cực diễm môn hóa thành băng phong sắp buông xuống. Cực diễm sơn, chúng tu sĩ cực diễm môn đều vô cùng căng thẳng. Ngay tại thời khắc nguy hiểm vạn phần này, Triệu Thủy quát lớn một tiếng, thân hình nhoáng lên, hỏa nguyên châu trong cơ thể bùng nổ, khiến hắn như thuấn di xuất hiện trước mặt băng cầu màu lam, vươn một cánh tay đỏ như máu ra. Triệu Thủy định nắm lấy băng cầu màu lam này, nhưng mà lúc này, khóe miệng băng phong thượng nhân hiện lên vài tia tươi cười. Nguy hiểm, Trương Hằng nhìn ra âm mưu trong đó, vội vàng ngăn cản. Bàn tay Triệu Thủy vừa mới chạm vào băng cầu thì chỉ nghe ầm một tiếng, băng cầu đột nhiên bùng nổ. Băng tiết và đóng khí màu lam đầy trời lập tức lan tràn về bốn phương tám hướng. Triệu Thủy đứng mũi chịu sào, một cánh tay lập tức bị băng phong, hóa thành một cây cột băng. Sau đó, thân thể màu đỏ trong suốt của hắn lại bắt đầu vỡ ra. Thân thể hắn bắt đầu băng giải với tốc độ có thể thấy được. Không tới nửa khắc, hắn sẽ biến mất trên thế gian, ngay cả hồn phách cũng không thể thoát được. Nhị đệ, phân thân Trương Hằng vô cùng lo lắng, hô lớn nhưng không thể đột phá cấm chế xung quanh. Thực lực bản tôn tăng lên, thần thức bản tôn tuy rằng tăng cao nhưng còn cần phải tu luyện một thời gian thực lực mới gia tăng. Dù nói thế nào, thực lực phân thân Trương Hằng lúc này nhiều nhất cũng chỉ mới là nguyên anh sơ kỳ. Trương Hằng kêu thảm một tiếng, thanh âm thê lương liền nhộn nhạo khắp không gian này, khiến người ta không kìm nổi phải hiện lên nỗi bi thống trong lòng. Chúng tu sĩ cực diễm môn đều trở nên trầm mặc. Thanh niên quật cường Lam Hỏa giờ khắc này không kìm nổi phải rơi lệ. Còn bản tôn Trương Hằng ở xa ngàn dặm đang phi hành đột nhiên dừng lại, đôi mắt tràn đầy thương cảm và cừu hận, nghiến răng nghiến lợi nói: "Nhị đệ, hãy chờ ta báo thù cho ngươi." Không trung trên cực diễm môn, thân thể cứng rắn không trọn vẹn từ trên bầu trời vô lực rơi xuống, máu tươi đọng lại thành chân châu, thê mỹ mà tráng lệ. Vẻ mặt băng phong thượng nhân bình tĩnh, không tiếp tục ra tay mà có lẽ là tôn trọng dũng khí và sự can đảm của đối phương. Đóng khí màu lam còn sót lại hạ xuống, đánh lên trên đại trận hộ phái, tạo nên từng đợt gợn sóng thê lương nhưng chung quy vẫn không thể phá vỡ được. Vừa rồi Triệu Thủy dùng lực lượng bản thân thừa nhận đa số lực công kích, lúc này mới khiến cao thấp cực diễm môn có một tia sinh cơ. Tông chủ đã chết sao? Chúng tu sĩ cực diễm môn kêu gào. Phân thân Trương Hằng dùng thần thức xẹt qua thân thể tan nát không trọn vẹn của Triệu Thủy, phát hiện hắn tuy rằng bị đả kích thảm trọng nhưng linh hồn lại được một lực lượng nào đó bảo hộ, còn chưa tiêu vong. Phanh phanh, rồi đột nhiên, dị tượng phát sinh. Âm thanh tim đập đột nhiên từ trên người Triệu Thủy phát ra. Tiếng tim đập này mạnh mẽ mà hữu lực, thậm chí có thể lay chuyển tâm linh những tu sĩ nơi này. Phanh phanh giống như thanh âm bồn chồn. Làm sao có thể? Sắc mặt băng phong thượng nhân kinh biến. Ầm, một đạo hỏa quang xung thiên từ trên người Triệu Thủy phát ra. Một cỗ khí tức tuyên cổ hồng hoang buông xuống. Uy áp vô hình khiến cho băng phong thượng nhân sinh ra một loại cảm giác không thể kháng lại. Hào quang màu đỏ lập tức khiến bầu trời hiện lên một đạo vết rách rất nhỏ nhưng nhanh chóng khôi phục lại. Trong hỏa quang chói mắt này, cũng không ai phát hiện ra điểm này. Hỏa diễm hừng hực thiêu đốt trên người Triệu Thủy, sinh mệnh lực cường đại mà ngoan cường lúc này nở rộ vô cùng huyến lệ. Thiêu đốt sinh mệnh. Băng phong thượng nhân kinh ngạc lẩm bẩm. Thiêu đốt sinh mệnh với hy vọng dùng cái giá hy sinh, thọ nguyên và sinh mệnh lực. Phát động bí thuật cường đại gấp mấy chục lần bình thường. Một khi thi pháp thành công, tu sĩ sẽ bị tổn thương cực điểm, dù không chết cũng không sống thêm được lâu. Ngươi mau dừng lại, có lẽ còn hy vọng bảo mạng. Phân thân Trương Hằng vô cùng lo lắng. Đồng thời với đó, một đôi mắt màu bạc hiện lên giữa thiên địa nhìn xuống đại địa. Hết thảy mọi thứ trên thế gian này đều không thể thoát được ánh mắt như thần linh này. Đó chính là bên thứ ba. Cảnh thiên và địa, nhìn xuống thiên địa vận chuyển, vượt qua đại thiên thế giới. Thần thông ngưng mâu thiên lý lại lần nữa buông xuống tam tinh vực. Đây là... Khi băng phong thượng nhân nhìn thấy đôi mắt màu bạc này, linh hồn không tự chủ được phải run rẩy. Trên người hắn chịu đựng một áp lực lạnh người, khiến linh hồn cũng phải run rẩy. Hắn cảm giác chính mình giống như một đứa trẻ không mặc quần áo. Nhất cử nhất động đều không thể thoát khỏi ánh mắt này, linh hồn cũng không phải ngoại lệ. Tất cả tu sĩ cực diễm môn đều bị đôi mắt màu bạc này gãy chấn động, đáy lòng không tự chủ được, sinh ra ý niệm cúng bái trong đầu. Thậm chí trong mắt những tu sĩ bậc thấp thì đôi mắt này đại biểu cho thiên đạo và thần linh. Một ít tu sĩ bậc thấp không kìm nổi lòng phải quỳ xuống, cả người run rẩy, đã không dừng lại được nữa. Nó đã bị ta khởi động rồi. Triệu Thụy nhìn thoáng qua đôi mắt trên bầu trời hơi chua xót nói. Sinh mệnh lực bắt đầu điên cuồng thiêu đốt, càng có thêm nhiều hỏa diễm mãnh liệt thiêu đốt người hắn. Rất nhanh, toàn thân hắn nhanh chóng bị chôn vùi trong một mảnh hỏa diễm màu đỏ thẫm. Đôi mắt trên bầu trời hiện lên vài tia thương cảm, nhìn xuyên vào thân thể, thấy được một hạt châu đỏ chói mắt. Hạt châu này đã thay thế vị trí vốn là trái tim Triệu Thụy. Hạt châu này chính là tiên thiên linh bảo thượng cổ Hỏa Nguyên Châu, chí bảo mà ngay cả tiên nhân cũng phải đỏ mắt. Bằng vào tu vi Nguyên Anh kỳ, nếu muốn sử dụng nó khẳng định phải trả giá thảm trọng. Trước khi đi, ta phải giết chết ngươi. Đôi mắt Triệu Thụy hiện lên sát ý kinh thiên. Bình sinh, đây là lần mà sát khí trong mắt hắn đạt tới đỉnh điểm. Sát ý nồng đậm khiến băng phong thượng nhân cách đó không xa cũng cảm thất không rét mà run, thậm chí tâm sinh thối ý. Chết Hỏa Nguyên Châu ở trái tim Triệu Thụy đột nhiên sáng ngời. Ngay sau đó, hắn liền xuất hiện trước mặt băng phong thượng nhân, tốc độ như vậy đã vượt qua khả năng phản ứng của băng phong thượng nhân. Lúc này, tốc độ di chuyển tuyệt đối còn hiệu quả hơn cả thuấn di. Dù sao thuấn di còn cần thời gian rất ngắn phát động, mà tác chiến trong phạm vi ngắn thì tác dụng của thuấn di ngược lại không bằng được so với cấp tốc di chuyển. Đương nhiên, việc chạy trốn lại là ngoại lệ. Một quyền chói mắt, lộ ra lực lượng nguyên thủy hồng hoang, đánh trúng người băng phong thượng nhân. Rắc rắc, hai tiếng rền tan vang lên. Hai đạo phòng ngự của băng phong thượng nhân nháy mắt bị đánh tan. Sau đó, thân thể băng phong thượng nhân nháy mắt bị đốt thành tro tàn, ngay cả pháp bảo, túi trữ vật cũng không là ngoại lệ. Gió nhẹ nhàng thổi qua, băng phong thượng nhân hoàn toàn biến mất trên thế gian này, không lưu lại bất cứ dấu tích nào cả. Cứ như vậy, một gã Nguyên Anh đại viên mãn, thậm chí đặt một chân vào hóa thần kỳ đã chân chính ngã xuống ở Tam Tinh Vực. Một quyền sạch sẽ như vậy, dây sát một gã tu sĩ Nguyên Anh đại viên mãn am hiểu phòng ngự, dù là tu sĩ hóa thần kỳ cũng không làm được. Có lẽ, một quyền này đã vượt qua cực hạn Tam Tinh Vực. Đại ca, ta phải đi. Triệu Thụy chua xót cười, hướng về cặp mắt kia nói. Trong mắt cũng hiện ra vẻ lưu luyến đối với thế gian này, gồm cả những ký ức tươi đẹp. Thời kỳ thiếu niên, trong một gia đình thế ngoại đào tiên, phụ thân nghiêm túc, tỷ tỷ tinh tế, mẫu thân chưa bao giờ được gặp. Sau khi rời nhà, cuộc sống ở Phương Vân Sơn lịch lãm huyết sát động phủ, thậm chí trở thành tông chủ cực diễm môn. Hết thảy những điều này lúc này đều thật đẹp. Vinh không thể bỏ lại ta.